Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 108. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng hắn rối rắm và phức tạp, nhưng cũng không cần phải nói nhiều. Tóm lại Trương Thắng chưa từng biểu hiện ra ngoài, tu luyện cũng rất chăm chỉ. Mọi người cũng ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến chuyện này nữa. Tu sĩ tu tâm tin rằng sau một thời gian nữa Trường Thắng sẽ tự mình điều chỉnh lại. Đáng tiếc là thời gian không chờ đợi ai. Âu Dương Thường trầm ngâm nói, nếu đúng như vậy, đối phương quả thật đã nắm được điểm yếu của Trường Thắng. Thực lực và thiên phú của hắn đều hơn người, tâm tính lại kiên định quả quyết, nhưng tình kiếm là thanh kiếm hai lưỡi, có thể đã thương người nhưng cũng có thể khiến bản thân bị thương. Trưởng lão trong sư môn vốn định đợi sau khi hắn vượt qua kim đan kiếp sẽ để cho hắn trải qua một kiếp tình nữa. Với tính cách của hắn, đáng lẽ ra không nên sớm phải trải qua kiếp tình như vậy. Đây là do phương pháp dạy dỗ của các ngươi có vấn đề, khiến cho hắn quá mức ngây thơ trong sáng. Chỉ mới gặp một nữ nhân thổ dân một lần mà đã si mê như vậy. Đã biết trước hắn sẽ phải trải qua tình kiếp, chỉ bằng lúc trước cứ để hắn ở trong núi mà tu luyện đến kim đan cảnh rồi hãy thả ra. Hoặc là tìm cho hắn một nữ nhân xinh đẹp trong môn phái, ban cho một mối lương duyên. Âu Dương Thường nói, ai mà ngờ được ở cái nơi hoàng xã kia lại có tồn tại văn minh thổ dân chứ. Cho dù không có thổ dân thì cũng có thể là hồ ly tinh, miểu nữ. Hơn nữa một khi đã đến lúc khát rồi thì cho dù là dê núi, chó hoang cũng đều có thể trở thành mối nguy. Này này, người đừng có mà xem Trương Thắng sư đệ là loại người... Nói thật, người muốn hắn yêu một đàn dê trắng ngây thơ trong sáng đáng yêu hơn, hay là muốn hắn yêu một nữ ma tộc, kẻ thù không đội trời chung của nhân loại? Câu hỏi hay. Âu Dương Thường sửng sốt, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Nói thật, người nói như vậy khiến ta cảm thấy hình như yêu dê trắng cũng là một loại lựa chọn không tồi. Ít nhất thì chúng ta có thể dạy nàng ta tu luyện, đợi cho đến khi nàng ta hóa thành hình người. Đại sư huynh, khẩu vị của người cũng thật đặc biệt đấy. Âu Dương Thường vội vàng giải thích, ta chỉ là đang thảo luận trên phương diện học thuật mà thôi. Trở lại vấn đề chính, bây giờ ngươi định giải quyết chuyện của Trường Thắng thế nào đây? Cách tốt nhất chính là để cho hắn thay lòng đổi dạ, vừa có thể giữ được sự sắc bén của tình kiếm, vừa không bị ma tộc dụ dỗ. Âu Dương Thường nói, chuyện này e là rất khó. Mấy năm này chúng ta đã thử rất nhiều cách, sắp xếp cho hắn ở chung với rất nhiều nữ đệ tử ưu tú trong thế hệ hoàng kim, từ Hà Nguyệt, Phi Anh, Thải Hà, nhưng tiền tâm của hắn vẫn không hề lay động. Nói đến đây, trong lòng của Âu Dương Thường dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Tên tiểu tử thúi Trường Thắng này khó khăn lắm mới động lòng, vậy mà lại đi động lòng với ma tộc, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Ta thấy do cách các ngươi sắp xếp có vấn đề. Tiểu Lục nói, sắp xếp bọn họ ở chung cùng trong luân phiên trực chỉ có thể bồi dưỡng tình đồng môn. Nếu làm như vậy mà có thể nảy sinh tình cảm nam nữ thì hắn đã sớm có đôi có cặp từ mấy năm trước rồi. Vậy ý của ngươi là? Âu Dương Thường cười đầy ẩn ý. Ngươi muốn ta nói ra những lời này à? Cách đơn giản nhất chính là tìm một người bằng lòng hiến thân cho hắn. Rõ ràng tiểu tử Trường Thắng này là người yêu từ cái làm đầu tiên. Ngay cả một nữ nhân thổ dân cũng có thể khiến hắn động lòng. Nếu đổi lại là một nữ nhân của tộc ta, chắc chắn sẽ khiến cho hắn quên đời. Hơn nữa 2 năm trước, hắn đã ăn mặn một lần. 2 năm qua phải chịu cảnh toàn rau không thịt, cũng đến lúc tìm cho hắn một đối tượng rồi. Âu Dương Thường nói, thật ra ta thấy có rất nhiều nữ đệ tử trong sư môn rất thích hắn. Thiên tài ở đâu cũng tỏa sáng. Hơn nữa 2 năm này, hắn luôn mang một vẻ mặt si tình, đúng là thứ có thể mê hoặc các thiếu nữ. Nhưng nữ đệ tử kia quanh năm suốt tháng đều ở trong núi tu luyện, kiến thức ít ỏi, bị hắn hấp dẫn cũng là chuyện bình thường. Vậy theo người, ai thích hợp với hắn nhất? Chuyện này chúng ta có thể sắp xếp các nữ đệ tử theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, sau đó để cho hắn chọn. Hay là sắp xếp theo vòng 3 đi, ta không biết rõ sở thích của hắn. Nhưng người là đại sư huynh, chắc là hiểu rất rõ hắn. Sợ thì của hắn chắc người cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nhỉ? Sợ thì cái đầu ngươi. Trong lúc Tiêu Lục và Âu Dương Thương đang vắt óc suy nghĩ nên chọn lựa nữ nhân nào cho Trương Thắng, thì bản thân Trương Thắng cũng đang lầm vào bể tình mênh mông. Vừa rồi Tiêu Lục đã đến tìm hắn để hỏi về chuyện đã xảy ra khi nguyên thần của hắn xuất khiếu. Lúc nhìn thấy Tiêu Lục, hắn biết bí mật này không thể giấu được nữa. Kỳ thật thì hắn cũng không có ý định giấu giếm chuyện này, bởi vì hắn phân biệt được nặng nhẹ. Đúng là hình bóng của nàng y sư kia vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, nhưng so với một đoạn tình cảm ngắn ngủi, tình cảm đồng môn mấy chục năm qua quan trọng hơn nhiều. Hắn tu luyện tình kiếm nhiều năm như vậy, sớm đã học được cách lợi dụng các loại tình cảm. Nếu không, chẳng lẽ trước khi gặp nàng y sư kia, tình kiếm của hắn lại không thể thi triển hay sao? Nhưng hắn không muốn giải thích, bởi vì ngôn ngữ thường là không đủ, không có gì có thể chứng minh rõ ràng bằng hành động thiết thực. Hơn nữa, thay vì để cho đại sư huynh phải bận tâm vì chuyện này, chỉ bằng tự mình giải quyết đi. Hai người bọn họ đã đủ bận rồi, hắn không muốn khiến bọn họ phải bận tâm vì mình nữa. Chẳng phải mục đích của kế hoạch quản lý huấn luyện chính là rèn luyện cho bản thân mọi người khả năng tự mình giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên vấn đề này không dễ giải quyết. Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất. Một người có thể rất nhiều người thân, rất nhiều bằng hữu, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. Nàng ta giống như là một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong lòng hắn. Chắc chắn là ma tộc cũng đã nhìn ra điểm này. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng quá mức ngu xuẩn, thật sự cho rằng chỉ bằng một chút thủ đoạn này có thể khiến hắn phản bội hay sao? Đúng là nực cười. Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, hiện tại nhớ lại chỉ như một giấc mộng xuân. Đã là mộng xuân thì sẽ có lúc tỉnh thôi. Trường Thắng nhẹ nhàng vuốt ve thanh phi kiếm vừa mới được chế tạo trong tay, trong lòng đã có quyết định. Trận chiến chọn lựa người đứng ở vị trí nhân trong trận pháp tam thải kiếm trận mà các tu sĩ linh kiếm vẫn luôn bàn tán xôn xao, rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Cuối cùng người được chọn đứng ở vị trí nhân trong trận pháp tam thải kiếm trận vẫn là Trường Thắng. Tuy trong lòng của Chu Minh và Phi Anh có phần tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng phải chấp nhận. Bởi vì bọn họ tự hỏi bản thân, không thể nào làm được như Trường Thắng. Nửa năm nay, biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc, thậm chí còn khiến cho người ta phải kính nể. Trường Thắng, thật ra đệ, không cần phải làm như vậy. Chu Minh và Phi Anh đều là những người thay thế rất tốt. Vị trí này không nhất thiết phải là đệ đâu. Đục dạo trận đồ của trận pháp tam tài kiếm trận cho Trường Thắng. Trên mặt của Âu Dương Thường lộ ra vẻ không đành lòng. Trường Thắng chỉ cười nói, đúng là bọn họ rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng chỉ là người thay thế. Đối thủ của chúng ta là Ma Vương, chúng ta phải dốc toàn lực ra, phát huy hết khả năng mới có thể chiến thắng được. Nhưng tình kiếm lấy tình cự kiếm, nếu ép buộc bản thân như vậy, ta rất lo lắng. Đại sư huynh lo lắng quá rồi. Trường Thắng nhận lấy trận đồ nói, tình yêu là tình cảm huynh đệ chúng ta cũng là tình cảm. Có lẽ nửa năm trước, ta còn chút mê mang, nhưng khi ta chém ra một nhát kiếm kia, kiếm ích của ta bỗng chốc trở nên rõ ràng, không còn chút vận đục nào nữa. Nửa năm qua ta đã chứng minh được điều đó rồi. Âu Dương Thương im lặng gật đầu. Nửa năm qua, những gì Trường Thắng đã làm đủ để chứng minh tất cả mọi chuyện. Hắn không chỉ chăm chỉ tu luyện mà còn liều mạng rèn luyện. Theo như quy định, cứ 3 ngày hắn sẽ xuất khiếu một lần, chém giết vong linh, rèn luyện nguyên thần. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào nửa năm trước, Trường Thắng đã chủ động xin được xuất khiếu 1 lần 1 ngày. Đây chẳng khác nào là tự sát. Ngay cả Âu Dương Thường cũng phản đối. Nhưng một khi Trường Thắng đã quyết tâm thì rất khó lay chuyển được hắn. Bằng chứng là hắn không hề phối hợp với Âu Dương Thường trong chuyện xem mắt. Ta nhất tâm hướng kiếm, không muốn vướng bận nhi nữ tình trường. Lời nói xuông khó có thể khiến người ta tin phục. Vì thế tiếp đó Trương Thắng liền dùng hành động thực tế để chứng minh. Hắn mỗi ngày xuất chiến ắt có thu hoạch. Sau khi trải qua 1 lần bị mai phục, năng lực cảm ứng của hắn trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Không cần sư huynh tương trợ cũng có thể tự do ra vào hắc triều. Đồng thời lấy chiến dưỡng chiến, tốc độ tu vi tịnh tiến của bản thân cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Đương nhiên, loại chiến đấu với tạp binh thường xuyên này cũng không phải trọng điểm. Dưới sự chú ý của chư vị sư huynh đệ, hắn nhanh chóng nghênh đón khoảnh khắc then chốt trong hắc triều bên ngoài Lam Cung. Giữa vòng vây của vô số vong linh, hắn lại gặp người trong lòng 2 năm rưỡi trước nữ y sư chuyên giải độc của bộ tộc sa mạc. Lần này, Lộ không còn ẩn mình trong bóng tối nữa, mà đường hoàng xuất hiện ngay trước mắt. Dung mạo dáng người đều giống hệt như 2 năm trước, ngay cả khí chất cũng trong trẻo thần khiết như vậy. Sự xuất hiện của Lộ thậm chí còn khiến cho Vương Trần Giã từng có duyên kỳ ngộ một đêm với nàng cũng phải trầm tư. Trường Thắng vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nỗi chấn động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của hắn lập tức biến đổi, chỉ có điều ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng như băng. Ngay khi nữ ma tộc kia mặt mang vẻ u buồn định mở miệng nói chuyện, thì tình kiếm của Trường Thắng đã rút ra khỏi vỏ. Lúc đó, một người đang dùng pháp thuật quan sát từ trong Long Cung đều bị kiếm chiêu quả quyết sắc bén kia chấn động không thôi. Đó tuyệt đối là một kiếm mang theo phòng màng mãnh liệt nhất từ trước đến nay của Trường Thắng. Kiếm khí lướt qua, ngay cả dòng nước cũng bị khuấy nát. Nữ ma tộc đứng mũi chịu sào bị chém thành một mảnh hắc vụ. Hơn 10 tên trọng sát chiến sĩ ở bên cạnh nàng ta cũng biến mất trong bọt nước. Từ đầu đến cuối, Trường Thắng không nói một lời, và thái độ lạnh lùng vô tình ấy khiến cho người ta phải hoài nghi rốt cuộc thì hắn có phải là kiếm tu của Tình Kiếm nữa hay không. Không, không phải vô tình. Sau khi nguyên thần trở về, Trường Thắng thản nhiên giải thích, mà là tuyệt tình. Trường Thắng dùng thực lực chiến đấu để chứng minh bản thân, khiến cho Tiêu Lục và Âu Dương Thường cũng không thể nói gì. Sau khi thương lượng, cuối cùng bọn họ quyết định giao vị trí cuối cùng của Tam Tài Kiếm Trận cho hắn, xem như sự công nhận lớn nhất. Trên thực tế, Trường Thắng sau khi chém ra tuyệt tình kiếm kia, thực lực đã hoàn toàn vượt qua các sư huynh đệ khác. Về sau, nữ ma tộc kia cũng không còn xuất hiện trước mặt Trường Thắng nữa. Có lẽ thật sự đã bị tuyệt tình kiếm của hắn chém cho hồn phi phách tán. Cũng có lẽ là ma vương không còn ôm hy vọng vào trò siêu lòng người này nữa. Tóm lại thì chuyện này coi như chấm dứt. Chỉ có điều, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng kiên định của Trường Thắng, mọi người đều không khỏi cảm thấy thổn thức. Kế hoạch hồng nhan họa thủy thất bại đối với ma vương mà nói dường như chẳng hề gì. Bởi vì một kế thất bại thì còn có kế khác. Nữ y sư chỉ là một mắt xích trong kế hoạch. Một khoảng thời gian sau, hắn liên tiếp tung ra các loại thủ đoạn, không ngừng dùng đủ mọi cách để thâm nhập tấn công, ý đồ ngăn cản chiến lược song trận đồng thời phát động, khiến cho Âu Dương Thường và Tiêu Lục phải mệt mỏi ứng phó. Ngay cả việc tu hành của bản thân cũng thường xuyên bị ảnh hưởng. Theo dự tính ban đầu, 3 năm sau, ngoài việc thu hoạch được 73 kim đan chân nhân mới, tu vi của Âu Dương Thường và Tiêu Lục cũng sẽ đột phá, có hy vọng đạt đến cảnh giới kim đan đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, vì phải hao phí quá nhiều tinh lực cho những chuyện bên ngoài, nên tu vi của 2 người hiện tại chỉ mới đạt đến kim đan trung kỳ. Muốn trong nửa năm còn lại đột phá đến cảnh giới cao hơn nữa là điều gần như không thể nào. Nhưng nhìn từ một phía cạnh nào đó thì mọi chuyện cũng có điểm tốt. Mà Phương Thiên tiếp tung chiêu, chứng tỏ hắn ta thiếu thủ đoạn áp đảo quyết định. Với thực lực cường đại của ma vương mà muốn đối phó với một đám tiểu bối có tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan như bọn họ, lại phải tốn nhiều công sức như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn ta bị ma lang đánh trọng thương, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, đã được bất tòng tâm. Chỉ cần kiên trì cho đến ngày xong trận đồng thời phát động, chính là lúc các tu sĩ thần kiếm thoát khốn, một bước lên trời. Dưới cổ vũ của niềm tin đó, các tu sĩ thần kiếm đã cùng nhau vượt qua nửa năm cuối cùng đầy gian khổ. Nửa năm thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt. Hôm nay Phúc Tuyển Long Cung chấn động không ngừng, đá vụn bụi đen từ trên đỉnh đầu rơi xuống ao ao, từng vết nứt như tia chớp trên bầu trời, không ngừng lan rộng trên vòng cung. Cùng lúc đó, linh mạch dưới đáy Long Cung bắt đầu sụp đổ, thiên địa linh khí cuồng bạo xé rách mặt đất, không ngừng phun trào ra từ các khe nứt. Cảnh tượng trời sập đất nứt đại khái cũng chỉ như vậy. Phúc Tuyển Long Cung sụp đổ rất nhanh chóng, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu. Các tu sĩ thần kiếm đã chuẩn bị cho ngày này suốt 3 năm. Trên không trung trong đại điện Long Cung, Tiêu Lục, Âu Dương Thường, Trường Thắng đứng sừng sững thành thế chân vạc. Tiêu Lục thân mang linh căn vô thượng là không linh căn, ngừng tụ thiên tâm, chiếm giữ thiên vị. Âu Dương Thường có đại khí vận, được đại điện che chở, chiếm giữ địa vị. Trường Thắng tu hành tình kiếm, mà tinh hoa của con người không có khác gì ngoài chữ tình, cho nên chiếm giữ nhân vị. Ba người chia ra chiếm giữ vị trí của mình, tam tài vẹn toàn, lấy kiếm ý thông huyền chống chế toàn cục. Trên mặt đất, 72 đệ tử của thần kiếm phân tán ra, dựa theo đồ hình của thất thập nhị địa sát đại trận. Mỗi người chiếm giữ một vị trí hiểm yếu. Còn người ở trung tâm trận pháp là Phi Anh, được tụ thành tu am hiểu trận pháp nhất trong thế hệ Hoàng Kim. Ngoài Âu Dương Thương ra, khởi trận. Theo tiếng quát thanh thúy của nàng, các tu sĩ ngừng thần vận công, đồng thời hô lớn, khởi trận. Trong khoảnh khắc, mặt đất vốn đang rung chuyển dữ dội vì linh mạch sụp đổ, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, như thể bị một lực lượng cường đại nào đó trấn áp. Cùng lúc đó, 72 viên kim đan đồng loạt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng hòa vào nhau. 3 năm qua, vì tình thế cấp bách, kim đan của ta, đa số các tu sĩ thần kiếm đều có nhiều khiếm khuyết, uy lực kém xa so với kim đan thượng đẳng. Nhưng lúc này, dưới tác dụng của địa sát đại trận, chúng từng hộ bổ khuyết cho nhau, dần dần trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Bản thân địa sát đại trận không hề thần kỳ như vậy, nhưng lúc này lại mượn thế linh mạch phúc tuyền sụp đổ, linh khí chuyển hóa thành sát khí, hấp thu toàn bộ tinh hoa của linh mạch vào bên trong đại trận, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tạo ra 72 viên kim đan tinh thuần hoàn mỹ. Khởi trận. Trên không trung, Tiêu Lục ngâm nga một tiếng, Khôn Sơn kiếm giờ cao quá đầu. Thanh cổ kiếm mang theo hậu thổ chỉ ý này lại tỏa ra khí tức không linh mênh mông. Khởi trận. Âu Dương Thương cúi đầu cầm lên, màn mệnh linh kiếm chỉ thẳng xuống đất, kiếm ý thuần hậu, bất động như núi. Khởi trận. Trong lòng Trương Thắng thoáng hiện muôn vàn hồi ức, những năm tháng tu hành như được cô đọng lại, dung hợp thành một đạo kiếm ý thuần túy, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén như kiếm của hắn. Tam tài kiếm trận chính thức được kích hoạt, ba người chỉ trong nháy mắt đã như hòa thành một thể, là như hóa thành muôn vàn phân thân. Mỗi người đều là chủ đạo, mỗi người đều là nền tảng. Tiếp đó, tam tài kiếm trận kết nối với địa sát đại trận. Tuy tam tài kiếm trận có ít người hơn, nhưng lại như đầu não điều khiển thân thể, lập tức nắm quyền chủ đạo. Thất thập nhị địa sát đại trận hấp thụ linh lực từ địa mạch, tạo thành 72 viên kim đan tinh thuần, mượn đặc tính sinh sôi bất tận của kim đan để cung cấp năng lượng khổng lồ. Còn tam tài kiếm trận trên đỉnh đầu chính là để 3 vị kiếm tu đỉnh cao sở hữu công pháp tiên cấp, chuẩn tiên cấp hợp lực thi triển, phát huy uy lực của nguồn năng lượng này đến mức tối đa. Khởi trận. Lần này không ai phân biệt được tiếng hô đến từ ai, nhưng thể chỉ có một người, lẫn như 75 người đồng thanh gầm lên. 2 đại trận được kích hoạt toàn diện, giải phóng uy năng vô tận. Phúc Tuần Long Cung dưới một tiếng gầm thét này thì chống đỡ được chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau đó, hắc triều trên đỉnh đầu âm âm đổ xuống. Trong dòng nước đen ngòm là vô số vong linh, chúng cùng nhau hóa thành một con quái thú khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng ngay lúc đó, một luồng kiếm quang chói lọi xé toạc màn đêm. Tam tài kiếm trận thay đổi vị trí, lấy thiên kiếm Tiêu Lục làm trung tâm, điều động nguồn năng lượng khổng lồ mà thất thập nhị địa sát đại trận cung cấp, đánh trong một đạo hỗn độn phá thiên thần kiếm chưa từng có. Kiếm chiêu này vừa là kiếm khí vô hình, vừa là kiếm quang hữu hình. Các tu sĩ thần kiếm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ, không thể kháng cự ập tới, như là muốn nghiền nát rồi tái tạo lại bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, 75 người đã dung hợp thành một thể, hóa thành một thanh lợi kiếm sắc bén không gì phá nổi. Mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, phá tan mọi chướng ngại. Âm! Hỗn độn phá thiên thần kiếm va chạm dữ dội với hắc triều, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiến lược song trận đồng thời phát động không phải là bí mật, mà vương đã sớm liệu được sẽ có ngày quyết chiến thế này, cho nên đã bố trí sẵn vô số quân lính trong dòng nước Phúc Tuyền, trong đó không thiếu những kẻ thực lực bất phàm, cộng thêm dòng nước độc đã được ủ dưỡng suốt 3 năm. Các tu sĩ thần kiếm phái phải đối mặt với chướng ngại vô cùng lớn. Thế nhưng dòng nước độc này đã vây khốn các tu sĩ thần kiếm suốt 3 năm. Dưới công kích của hỗn độn phá thiên thần kiếm, chỉ trông đỡ được trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Vô số vong linh ẩn nấp trong dòng nước, ngay cả dư ba của kiếm khí cũng không chịu nổi, lần lượt bị nghiền nát. Còn áp lực khủng khiếp của dòng nước Phúc Tuyền dưới công kích của kiếm khí cũng hoàn toàn biến mất. Một khắc trước, bọn họ còn ở dưới đáy nước, trong lòng cung. Tiếng hồ khởi trận vẫn còn vang vọng bên tai. Một khắc sau, dòng nước sâu hơn vạn trượng đã bị chém xuyên. Bọn họ xuất hiện trên mặt nước Phúc Tuyển. Con đường phía trước đột nhiên rộng mở, bầu trời đen kịt như mực. 3 năm không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không vì một kiếm kinh thiên của Song Trận mà kết thúc. Thế giới trên mặt nước vẫn là một màu đen kịt. 3 năm trôi qua, Hắc Triều đã ăn sâu bám rễ trên mảnh đất hoang vu này, không ngừng lớn mạnh. Sau khi rời khỏi Phúc Tuyển, các tu sĩ thần kiếm nhìn thấy càng nhiều vong linh hùng hãn hơn. Hàng trăm vạn quân đoàn khô lâu trải dài đến tận chân trời. Đặc biệt là phương hướng thần kiếm sơn càng là bị bóng tối bao phủ. Con đường trở về thần kiếm sơn xem ra đã bị chặn đứt. Ta nói này, chúng ta vừa ra khỏi hang cọp lại sắp vào hang rồng à. Trong tam tài kiếm trận, Âu Dương Thương thầm than thở, tiếng nói vang lên trong đầu Tiêu Lục và Trương Thắng. Nguyên thần của 3 người sớm đã được kết nối chặt chẽ dưới tác dụng của trận pháp, tâm ý tương thông. Nực cười, nếu thật sự có cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, thì Hắc Triều đã sớm kinh động đến Thịnh Kinh Tiền Môn, bị Hàn Đồ đạo nhân phái người đến tiêu diệt rồi. Ngươi cho rằng Cửu Châu đồ là giả chắc. Trước mắt chỉ là ảo thuật che mắt thiên hạ mà thôi. Mọi người theo sát ta, chúng ta cùng trở về nhà. 72 đệ tử thần kiếm phái phía dưới tam tài kiếm trận im lặng không nói. Lúc khởi trận, bọn họ đã thủ liễm nguyên thần, giao phó tất cả cho tam tài kiếm trận, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì bên ngoài. Tam tài kiếm trận chỉ về đâu, bọn họ sẽ đi về hướng đó. Tiêu Lục chiếm giữ ở thiên vị trong tam tài kiếm trận, có quyền quyết định vào thời khắc mấu chốt. Ngay khi phá vây, hắn đã xác định được phương hướng, mỗi kiếm chỉ về hướng đông, hướng về phía thần kiếm sơn. Âu Dương Thương có phần do dự, nhưng cũng không phản đối. Hắn bỗng nhiên nhớ đến các sư đệ dương bội khác đã cùng tiến vào mảnh đất hoang vu này. 3 năm trước, khi Hắc Triều chưa phong tỏa Phúc Tuyển, vẫn còn hơn 20 người rải rác ở các nơi trong mảnh đất hoang vu này. Không biết bây giờ bọn họ còn sống hay là không. Nhưng lúc này không phải là lúc để cứu người. Vì được khi Song Trận đồng thời phát động tuy mạnh mẽ vô song, nhưng không thể duy trì được lâu. Nhiều nhất là nửa canh giờ thì kiếm trận sẽ tan rã. Mà sau khi Song Trận biến mất, tất cả mọi người sẽ lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn sức chiến đấu. Ban đầu khi nghĩ ra kế hoạch này, bọn họ đã dự tính không thành công thì sẽ liều mạng. Bọn họ không có thời gian để lãng phí. Phá, phá, phá. Tiêu Lục điều khiển kiếm trận xông thẳng về phía trước. Hắn không ngừng thôi thúc nguyên thần. Mỗi một tiếng phá là một đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí hình tròn đánh ra, nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường. Liên tiếp 3 luồng kiếm khí đánh ra, kiếm trận đã từ mặt nước Phúc Tuyền tiến về phía trước được mấy chục dặm. Nhưng đời đi qua, không có một tên địch nào có thể ngăn cản. Ngàn vạn vong linh bị kiếm khí nghiền nát, ngay cả Hắc Triều cũng bị đánh tan không ít. Mây đen trên trời dần dần tàn ra, lộ ra ánh mặt trời âm u. Có điều sau 3 đợt tấn công, lực cản phía trước càng lúc càng lớn. Vong linh bị tiêu diệt lúc nãy chỉ là những tên tiểu tốt vô danh. Còn lúc này, càng ngày càng nhiều kẻ địch tinh nhuệ tập trung lại, liều chết ngăn cản kiếm trận. Phá, phá, phá! Tiêu Lục không hề do dự, lại tiếp tục đánh ra 3 luồng kiếm khí, uy lực còn mạnh mẽ hơn trước đây. Núi thịt khổng lồ bị kiếm khí xé rách, lệ quỷ âm u bị tiêu diệt, vô số hải cốt bị nghiền nát thành bột phấn. Lại một lần nữa công phá, kiếm trận thế như trẻ tre, tiếp tục tiến về phía trước được mấy chục dặm, coi như đã tiến thêm một bước dài trên con đường trở về. Nhưng cùng lúc đó, kẻ địch phía trước cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Là những con yêu thú hoang dã bị Hắc Triều ăn mòn, thần khoác áo giáp, là những ma linh thời cổ đại từng xuất hiện trong giấc mộng ma linh. Phá, phá, phá! Tiêu Lục cầm lên giận dữ, điên cuồng thôi thúc nguyên thần, điều động lực lượng của kiếm trận. 72 viên kim đan trong thất thập nhị địa sát đại trận cũng theo nhịp thở của hắn co rút lại dữ dội, như thể sắp vỡ tan. Mỗi một lần co rút lại là một lượng lớn kim đan chân khí được giải phóng, dung nhập vào tam tài kiếm trận, sau đó được chuyển hóa thành phá thiên kiếm khí có uy lực ngang ngửa với thiên kiếp, đánh thẳng về phía trước. Ma linh thời cổ đại phẫn nộ gào thét, bị xé rách tiêu diệt. Yêu thú hoang dại ngã xuống trong vô thức. Mấy tên quỷ vương vừa mới xuất hiện đã kêu thảm thiết tan biến. Nhưng sức người có hạn, pháp lực của thất thập nhị địa sát đại trận tuy còn dồi dào, nhưng nguyên thần của Tiêu Lục sau 9 lần bộc phát đã trở nên mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Đổi ngươi! Âu Dương Thường tiến lên một bước trong kiếm trận, dẫn động toàn bộ kiếm trận chuyển động, chiếm cứ chủ đạo thay thế Tiêu Lục. Mà theo Âu Dương Thương tiến vào, hành động của kiếm trận lập tức chậm lại, đồng thời cũng mất đi động lực lơ lửng trên không trung, rơi xuống phía dưới. Không bao lâu, tất cả mọi người trong kiếm trận đều chân chạm đất, rơi vào một vùng núi non trùng điệp. Cùng lúc đó, trong dãy núi, lực lượng hắc triều tỏa ra khắp nơi, vô số yêu ma quỷ quái bắt đầu do xét. Động! Âu Dương Thương hừ lạnh một tiếng, lực lượng khổng lồ không còn bị tập trung cao độ chuyển hóa thành kiếm ý sắc bén nữa, mà đột nhiên trầm xuống rót vào lòng đất. Sau một khắc, kiếm trận đột nhiên tiến lên, xông thẳng về phía trước với tốc độ kinh người. Chẳng thấy chân bọn họ có bất kỳ động tác nào, nhưng thế đi lại như bay, thế như trẻ tre. Bởi vì đất dưới chân mỗi người đều đang điên cuồng cuồn cuộn, dựa theo hiệu lệnh của Âu Dương Thường thúc đẩy, bọn họ tiến về phía trước lại tiến về phía trước. Phía trước là dãy núi trùng trùng điệp điệp, vì vậy Âu Dương Thương cao giọng hô: "Tách ra!" Đại địa dao động, dãy núi tách rời, ngàn vạn năm sừng sững, ngọn núi dưới mệnh lệnh tự động rạn nứt, phần ra một khe núi nhỏ hẹp dài, vừa vặn cho kiếm trận đi qua. Hai bên khe núi, vòng linh yêu ma lớn nhỏ đều nhìn chăm chăm. Phía trước còn có đầu lâu người lửa từ trên trời sáng xuống chặn đường. Những vòng linh trong khắc triều này nào nghe theo mệnh lệnh của Âu Dương Thường, vì thế hắn lại ra lệnh cho dãy núi sụp đổ. Đại điện nứt toác, dãy núi vỡ vụn, từng khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện, giống như miệng cự thú nuốt chửng hết thảy vong linh trên mặt đất. Núi đá vỡ vụn cuồn cuộn rơi xuống, sức nặng vạn cân đè ép đám vong linh đến gãy xương. Âu Dương Thường hiệu lệnh đại điện quét sạch con đường phía trước, hai bên khe núi càng ngăn cách đại bộ phận kẻ địch cản được. Thế tiên lên không gì cản nổi, cả chặng đường chạy như bay chừng trăm dặm. Âu Dương Thường chỉ cảm thấy nguyên thần nóng như lửa đốt, cũng đến cực hạn. Thay người, Trường Thắng bước lên thay Âu Dương Thường, mà khi chiếm cứ vị trí chủ đạo, uy thế của kiếm trận bỗng chốc giảm xuống một bậc. Mặc dù trong kiếm trận mọi người cùng hưởng chung sức mạnh nguyên thần dung hợp, nhưng chênh lệch giữa y và Tiêu Lục cùng Âu Dương Thường chung quy là không thể tránh được. Cảm nhận được khí thế của kiếm trận giảm xuống, đám vong linh bị dọa vỡ mật lại bắt đầu rục rịch hỗn loạn. Trường Thắng xuất thủ chính là tuyệt học tình kiếm của mình, kiếm khí tình kiếm vô hình lặng yên thẩm thấu ra. Sau một lát, bốn phía đều vang lên tiếng kịch chấn, vong linh hắc triều bị kiếm khí xâm nhiễm bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Về phần các tu sĩ thần kiếm bị vây quanh ở giữa lại chẳng ai bận tâm. Thế là Trường Thắng khẽ cười, chỉ huy kiếm trận tiến lên. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng là như dẫm trên đất bằng, thong dong tự tại. Đi được mấy chục dặm, Trường Thắng dần dần cảm thấy nguyên thần dao động. Trong lòng bực bội bất an, thất tình lục dục bắt đầu hỗn loạn, tình kiếm khó mà duy trì. Thay người! Lúc này Tiêu Lục cũng đã nghỉ ngơi, hồi phục xong, chờ đợi đã lâu. Nhưng đợi đến khi hắn leo lên vị trí chủ đạo, chuẩn bị ngự kiếm tiến lên, dùng hỗn độn phá thiên thần kiếm quét sạch lũ yêu ma, cuộc chiến trở về núi Côn Luân này rốt cuộc cũng nghênh đón một đối thủ đáng gờm. Trận pháp hay lắm, quả nhiên là danh bất hư truyền của thế hệ hoàng kim. Giọng nói quen thuộc, bóng dáng cũng quen thuộc, người tới phía trước mặt đỏ răng nanh trắng, toàn thân trọng giáp, răng cười tuy đỏ gầy nhưng uy nghiêm như núi, mỗi bước đi dưới chân đều bốc cháy dữ dội, nhấc chân lên để lại một mảnh đất khô cằn. Mà vương đời cuối cùng đã lâu không gặp rốt cuộc đã xuất hiện, đúng là gan to bằng trời, người lại dám đứng ra, chỉ là một mảnh tan hôn, ngay cả thân xác để ký thác cũng không có, người đến chịu chết sao? Tiểu Lục nhào mắt, dùng trạng thái toàn thịnh quan sát phân tích hư thực của đối thủ, nhưng ánh mắt sắc bén của Tiêu Lục đảo qua lại không thu hoạch được gì, chung quy vẫn là đối thủ đẳng cấp quá cao. Ma Vương ở trạng thái hoàn chỉnh là cường giả cùng cấp với Diệt Thế Ma Lang, cảnh giới có thể còn trên cả Trần Quân. Cho dù chỉ là một mảnh tan hôn, cũng kim đan như hắn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng tàn hồn rốt cuộc cũng chỉ là tàn hồn. Hắn nếu có 1% thực lực lúc toàn thịnh, chắc đã không cần phải tốn công tốn sức như vậy, phải điều động ức vạn vong linh trong hắc triều đến cản trở bọn họ trở về. Việc dựa vào nhiều tạp binh như vậy để tác chiến đã nói rõ lực lượng bản thể của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng, ít nhất là không đủ để đối đầu trực diện với kiếm trận của đám tù sĩ thần kiếm bọn họ. Kẻ đến từ dị giới, hãy trở về quê nhà của ngươi đi. Vừa dứt lời, hỗn độn phát thiên kiếm khí của Tiêu Lục đã được thi triển hết sức mạnh, đánh thẳng về phía trước. Phát thiên kiếm khí không gì không phá, cho dù là hồn phách vô hình cũng có lực sát thương tuyệt đối. Kiếm khí vừa ra, mảnh tàn hồn của ma vương có vẻ sắp tiêu tan. Nhưng trước khi ma vương bị kiếm khí xé rách, một tấm chắn dày nặng đột nhiên chắn trước mặt hắn. Kiếm khí có thể xuyên thủng trời cao đánh lên tấm chắn, tạo ra từng đợt sóng rung động. Nhưng khi gợn sóng khuếch tán ra, tấm chắn vẫn vững vàng như ban đầu. Cánh tay cầm tấm chắn vô cùng to lớn, lực lưỡng, mà cánh tay đó lại thuộc về một tên ma tộc cao lớn vạm vỡ, thân mặc trọng giáp. Phía dưới mũ giáp, hai bên còn có sừng nhọn, là một gương mặt quen thuộc. Ma tộc sa mạc, không ngờ hắn ta lại chưa chết. Hơn 3 năm trước, Tiêu Lục đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở sa mạc. Đó là một người thợ rèn cần cù siêng năng, với lực lượng vô cùng lớn, nhưng lại chất phác thật thà. Sau đó vì bảo vệ bộ tộc, bị ma vương lợi dụng, khơi dậy dòng máu tổ tiên, phản tổ thành ma tộc vương tộc, thực lực tăng mạnh. Thế nhưng loại phản tổ này sẽ rút ngắn tuổi thọ rất nhiều. Cho dù là sau khi phản tổ, lực lượng của gã thợ rèn kia đạt đến đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được hỗn độn phá thiên thần kiếm. Hai đại kiếm trận hợp lực thúc giục hỗn độn phá thiên kiếm khí. Đừng nói là kim đan, nguyên anh, cho dù là hóa thần chân nhân, nếu không phải cảnh giới trung phẩm trở lên, cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Mà gã thợ rèn kia nhiều nhất cũng chỉ là kim đan. Chẳng lẽ 3 năm qua, hắn ta có bản lĩnh từ kim đan đột phá đến hóa thần hay sao? Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của Tiêu Lục đã được giải đáp. Sau lưng của gã thợ rèn kia lại có thêm mấy chục tên ma tộc phương tộc xuất hiện, đều là những ma tộc sa mạc năm xưa đã chết, lực lượng đều vượt xa 3 năm trước. Hơn nữa khí tức của bọn chúng lại liên kết với nhau, mơ hồ được một loại trận pháp nào đó kết nối lại. Vừa rồi người ngăn cản hỗn độn phá thiên kiếm khí không phải là chỉ có một mình gã thợ rèn, mà là do mấy chục tên ma tộc kia hợp lực. Tuy rằng cho dù mấy chục người bọn chúng có hợp lực, cũng không thể nào địch nổi uy lực của kiếm khí. Người hiểu về trận pháp đâu phải chỉ có mình ngươi. Ma vương cười nham hiểm nói, đúng là ta chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, còn không chịu nổi một chiều tùy ý của ngươi. Nếu các ngươi có bản lĩnh, vậy thì hãy vượt qua những thủ vệ trung thành của ta mà đến giết ta đi. Chỉ cần các ngươi làm được. Đây là một trận ác chiến nằm ngoài dự liệu. Thực lực của đám ma tộc sa mạc rất mạnh. Mọi người đều có thể so sánh với kim đan chính thống của Cửu Châu Đại Lục. Thực lực cá nhân còn mạnh hơn đám kim đan của các đệ tử thần kiếm được bồi dưỡng cấp tốc. Mà trận pháp của bọn chúng còn mạnh hơn. Mấy chục người hành động có vẻ hỗn loạn, thường có những hành động kỳ quái. Thế nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể dẫn động uy năng to lớn. Khi đối đầu trực diện với kiếm trận tổ hợp của thần kiếm phái do Tiêu Lục chủ đạo cũng không hề kém cạnh. Mỗi lần hai bên chạm va đều rất là rung núi chuyển. Sự âm của kiếm khí không ngừng can quét, phá hủy, khiến cho hắc triều bao phủ nơi này bị đẩy lùi để lộ ra bầu trời trong xanh. Nhưng bầu trời trong xanh cũng nhanh chóng bị che lấp bởi dòng năng lượng hỗn loạn, cuồng bạo. Khi thì là bầu trời đêm u ám, khi thì sấm chớp rền vang, mây đèn răng kín, khi thì lại là mặt trời chói chang. Thiên tượng cũng phải thay đổi thất thường, có thể thấy trận ác chiến này kịch liệt đến mức nào. Tiêu Lục đứng ở vị trí chủ đạo của tam tài kiếm trận, càng đánh càng kinh hãi. 3 năm trước, khi bọn họ vạch ra kế hoạch xong trận cùng tấn công, chưa từng nghĩ đến sẽ có người có thể chống lại kiếm trận này. Đương nhiên, nói một cách nghiêm túc, nếu như ma vương có thể giải quyết được ma lang trong vòng 3 năm, đồng thời khôi phục hoàn toàn thường thế, như vậy ma vương ở trạng thái toàn thịnh có thể nghiền nát tất cả. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể cùng nhau xuống suối vàng. Nhưng hiện tại, tuy ma vương vẫn chưa khôi phục thương thế, nhưng đám thủ vệ của hắn lại mạnh mẽ một cách khác thường. Bọn chúng chỉ là kim đan thật sao? Trong lúc kịch chiến, Âu Dương Thường không nhịn được mà hỏi. Tiêu Lục trầm giọng đáp, dựa theo cách phân chia của nhân loại thì đúng là kim đan, từ kim đan đỉnh phong đến hạ phẩm đều có, nhìn chung thì cũng không hơn chúng ta là bao, số lượng cũng ít hơn. Nhưng sau một hồi lâu giao chiến, bên phía Thần Kiếm phái không chiếm được chút ưu thế nào. Đừng nói là vượt qua hàng phòng ngự của đối phương để tiêu diệt ma vương, thậm chí còn bị đối phương ép lui về phía sau. Mà đây là lúc kiếm trận do Tiêu Lục có lực công kích mạnh nhất trong tam tài kiếm trận làm chủ đạo. Khi nguyên thần của Tiêu Lục suy yếu, cần phải thay người, tình hình chỉ có thể tệ hơn nữa. Là do trận pháp. Trong liên kết nguyên thần của ba người, đột nhiên vang lên giọng nói của Phi Anh. Nàng đang ngồi ngay trung tâm của thất thập nhị địa sát đại trận, là điểm đối duy nhất kết nối chặt chẽ với tam tài kiếm trận, cho nên có thể nói chuyện trao đổi với Tiêu Lục và những người khác. Phi Anh là chuyên gia về trận pháp, nếu nói về thiên phú và ngộ tính, thậm chí còn hơn cả Âu Dương Thường. Lúc này sau một hồi quan sát, nàng đã phán đoán trận pháp mà đám hạ tộc kia đang sử dụng còn cao minh hơn cả kiếm trận tổ hợp của bọn họ. Trận pháp sao? Âu Dương Thường lập tức cảm thấy tình hình càng thêm khó khăn. Kiếm trận tổ hợp này là do hắn và Tiêu Lục bỏ ăn bỏ ngủ cùng nhau nghiên cứu sáng tạo ra, sau đó lại được mọi người góp ý sửa chữa bổ sung, cuối cùng mới hoàn thành. Đó là kết tinh trí tuệ của cả thế hệ Hoàng Kim. Mặc dù uy lực vẫn còn kém hơn rất nhiều so với những loại trận pháp nổi danh của Nguyên Anh hóa thần, nhưng ở cấp độ kim đan, nó đã là đỉnh cao. Trận pháp không phải cứ càng mạnh càng tốt. Ví dụ như Chu Tiên kiếm trận trong truyền thuyết có thể giết chết cả tiên nhân thời kỳ Hồng Hoang. Nếu nói về huyền diệu, uy lực, đương nhiên là hơn tam tài kiếm trận, nhưng loại trận pháp đó, nếu không phải chân quân thì không thể nào sử dụng được, hoàn toàn không thể nào so sánh với tam tài địa sát kiếm trận được. Ở giai đoạn kim đan, tam tài địa sát kiếm trận đã là đỉnh cao, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Trận pháp mà đám ma tộc kia sử dụng rõ ràng cao hơn bọn họ một bậc. Sau khi giao chiến, chỉ khiến người ta cảm thấy bó tay bó chân, tình thế càng ngày càng bất lợi. Cho dù là thực lực cá nhân hay là trận pháp đều kém hơn đối phương, trận này khó đánh rồi. Trong liên kết nguyên thần, Phi Anh bất đắc dĩ thở dài. Đừng nghĩ nữa, cứ giao chuyện chiến đấu cho chúng ta là được rồi, nhất định sẽ có cách. Âu Dương Thường an ủi Phi Anh, sau đó nói với Tiêu Lục. Nếu không phụ được nữa thì đổi người đi, ta thấy nguyên thần của người sắp đến cực hạn rồi. Tiêu Lục lại không đồng ý. Đổi người lên cho tình hình càng thêm tệ hơn à? Hiện tại ta miễn cưỡng còn có thể duy trì cân bằng, một khi bên ta lộ ra sơ hở, tình hình sẽ càng thêm tệ hơn, không thể nào cứu vãn được. Vấn đề là sau khi nguyên thần của người cạn kiệt, không phải tình huống cũng sẽ càng tệ hơn sao? Cho nên trước khi nguyên thần của ta cạn kiệt, phải nghĩ cách khác thôi. Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi nói, chuẩn bị đội cảm tử đi. Đội cảm tử? Âu Dương Thường nhíu mày, người nghiêm túc chứ? Nếu không thì sao? So đấu với sức bền, chờ bọn chúng kiệt sức trước à? Ta thấy tình trạng của bọn chúng còn tốt hơn chúng ta nhiều. So đấu với sức bền, chúng ta không thể nào thắng được. Nếu không dùng đến hạ sách, chúng ta sẽ không thể nào lật ngược tình thế. Cái gọi là hạ sách của ngươi chính là để cho các sư đệ sư muội khác tự bạo kim đan à? Hay là ngươi có cách nào khác, nói ra nghe thử xem. Ta không thể đồng ý được, cho dù có thể thản nhiên đối mặt với hy sinh, nhưng cách này của ngươi quá nguy hiểm. Kiếm trận tổ hợp của chúng ta cần đúng số người mới được, thêm một người cũng không được. Một khi tự bạo kim đan, chẳng khác nào tự hủy hoại kiếm trận. Nếu không thể phá vỡ trận hình của đối phương, chẳng khác nào tự sát. Tiêu Lục nói, còn có Lương Thu có thể thay thế. Trước khi khởi động trận pháp thì còn được, nhưng hiện tại trận pháp đang vận hành hết công suất, làm sao Lương Thu có thể tham gia vào? Một khi cưỡng ép thêm người vào sẽ khiến cho trận pháp bị đình trệ, như vậy cũng chẳng khác nào tự sát. Ồ, nghe vậy, chẳng lẽ đại sư huynh đã nghĩ ra cách nào vừa không nguy hiểm vừa có thể chiến thắng sao? Âu Dương Thường trầm mặc một hồi, để ta lên thử xem sao, nếu không được, người muốn tìm ai tự bảo thì tìm. Được, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Âu Dương Thương vừa vào trận, tình hình cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Đương nhiên cũng không đến mức tệ như Tiêu Lục dự đoán. Tuy uy lực không bằng hỗn độn phá thiên kiếm khí, nhưng Ngọc Dương Thương lại khéo léo lợi dụng địa thế. Lực lượng của đại địa được quần nhau với đám hà tộc kia, nhìn qua có vẻ rất ung dung. Đương nhiên phần lớn là nhờ vào sự che chở khó hiểu của đại địa. Tam phần công lực lại phát huy được 10 phần. Ông Dương Thương dựa vào sự linh hoạt của chính bản thân mình, miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Đáng tiếc là cho đến khi nguyên thần của hắn nóng rực, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, cũng không tìm ra được cách nào để lật ngược tình thế. Ông Dương Thương vừa lùi xuống, nên được trường thắng. Nhưng đối với tu vi kiếm tu tình kiếm này, quả thật không ai dám tin tưởng hắn. Trường thắng biểu hiện rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh với Âu Dương Thương và Tiêu Lục được. Cho nên khi hắn vừa vào trận, Tiêu Lục đã chuẩn bị kỹ càng tìm kiếm trong thất thập nhị địa sát trận một kim đan thích hợp để hy sinh. Nhưng đúng vào lúc này, trận pháp của đám ma tộc kia bắt đầu suy yếu. Không chỉ có công lực của đám ma tộc đang chiến đấu dần dần giảm xuống, mà ngay cả động tác biến hóa trận hình cũng trở nên chậm chạp, cứng nhắc, không còn linh hoạt như trước. Mà trong lúc giằng co như vậy, một chút biến hóa nhỏ này lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì muốn phá vỡ thế giằng co này, chỉ cần một chút xíu biến hóa là đủ rồi. Đây là... Tiêu Lục khó hiểu, nhìn tình hình trước mắt. Chẳng lẽ đám ma tộc kia không thể duy trì được lâu nữa? Thời gian duy trì trận pháp đã hết rồi sao? Âu Dương Thương cũng cảm thấy hoang mang. Hay là nói, tìm kiếm có hiệu quả đặc thù đối với đám ma tộc sa mạc này? Hoặc là hai người nhất thời không thể hiểu được ảo diệu trong đó, nhưng cũng không quá cố chấp với vấn đề này. Việc các vị cần làm bây giờ là toàn lực ủng hộ cho Trường Thắng phát huy uy lực của tình kiếm đến cực hạn. Mà Trường Thắng thì càng không cần phần thầm suy nghĩ chuyện khác. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tình kiếm. Hậu tình chi kiếm trong tay hắn bị hắn toàn lực vũ động, dẫn đạo kim đàn chân khí hóa thành kiếm khí vô hình, trải qua tờ tình ủ trong tiên tâm quấn quanh rồi bắn ra. Loạn tâm mê màng chỉ kiếm, lúc xuất thủ bội kiếm phiêu hốt bất định, tựa như trăng vỡ trong nước. Tên ma tộc thủ hộ trước trận chỉ cảm thấy hoa mắt, hình cung kiếm khí đã vượt qua trọng thuẫn bổ vào vai hắn. Khôi giáp dày nặng triệt tiêu kiếm khí sắc bén, nhưng loạn tâm mê màng tơ tình lại thẩm thấu vào trong. Tơ tình cuốn tâm, khi tên ma tộc nhất thời ngây người tại chỗ. Chỉ một thoáng đó, trong lòng tên ma tộc kia đột nhiên mê mang, vô số quang ảnh bị lãng quên xẹt qua trước mắt. Ở trong bộ tộc gian khổ nhưng đơn sơ ngày qua ngày rèn luyện rèn đúc, cùng thanh mai trúc mã nảy sinh tình cảm, cho đến khi huyết mạch tổ tiên thức tỉnh, cuộc sống cũ chia năm xẻ bảy. Ta vì sao phải chiến đấu? Cho dù đánh thắng tên trước mắt, tất cả những gì ta hy vọng có thể trở về hay sao? Nỗi mê man của tên ma tộc khiến toàn bộ trận pháp của ma tộc đều xuất hiện trì trệ. Trường Thắng lập tức bước lên, thừa thắng xông lên. Chỉ có điều ma tộc biến trận cũng rất nhanh. Hàng trăm hàng ngàn bóng đen đầu lâu đầm tới như gió bão mưa rào, khiến cho Trường Thắng không thể không chặn ngang thân kiếm, dùng đội ý khởi động kiếm vực ở đầu mông. Đợi Trường Thắng tìm được sơ hở từ trong thế công của ma tộc, trước trận của đối phương đã đổi thành một kẻ khác. Nó là một gã đồ tể dáng người cao lớn và khôi ngô, trong hốc mắt bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Lấy hắn làm trung tâm, trận pháp của ma tộc trở nên hừng hực nóng rực. Chiều hỗn loạn tâm tình của Trường Thắng chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Trường Thắng trầm giọng vận chuyển tiên tâm, suy nghĩ mê man trong lòng bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là chiến ý hừng hực dùng như bốc cháy lên ngọn lửa đốt. Kim khí đỏ đậm xuất thủ, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, thêm một mồi lửa vào trong trận địa ma tộc rừng rực. Đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lý trí duy nhất của tên đồ tể khát máu bị thiêu hủy, sát ý hùng bạo không thể ngăn cản. Hắn rời khỏi trận pháp tập kích, lưỡi rìu và đoạn đao dính đầy máu tươi, chỉ thẳng vào Trường Thắng, sát ý như biển sâu. Trường Thắng lại lùi về phía sau, Tiêu Lục sớm có chuẩn bị đi lên. Hỗn độn phá thiên kiếm khí đã được tích tụ đầy đủ bộc phát, giống như khai thiên tích địa. Nửa người tên đầu tể tan rã như tuyết, hoàn toàn bị hỗn độn phá thiên kiếm khí tiêu diệt. Rời khỏi sự che chở của trận pháp, Sức chiến đấu đơn lẻ của ma tộc không chịu nổi một đòn trước tổ hợp kiếm trận, mà Tiêu Lục một đòn thành công liền lui về phía sau một bước nhường lại chủ vị. Trường Thắng hít một hơi thật sâu, ngay lập tức thay thế, kiếm ý lúc xuất thủ lạnh lẽo thấu xương. Lúc tên đầu tể bỏ mạng, đám ma tộc khiếp sợ bi thương. Kiếm của Trường Thắng vừa vặn rơi xuống, kiếm ý bị thương như tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, đảo qua mỗi một tên ma tộc, đồng kết tất cả tình cảm chúng. Toàn bộ trận pháp trì trệ, tổ hợp vốn kiên cố như bàn thạch lập tức trở nên rời rạc. Lần này không cần đổi người nữa, bởi vì Trường Thắng đã ấp ủ kiếm ý sắc bén nhất đến mức viên mãn. Đó là một kiếm có lực sát thương cường đại nhất trong tình kiếm. Khi điều động toàn lực, uy lực thậm chí có thể sánh ngang với hỗn độn phá thiên kiếm khí. Mà nếu rơi vào trong đám ma tộc đang hỗn loạn, chỉ cần một đòn là có thể phân định thắng bại. Nhưng vào lúc này, bản thân của Trương Thắng bỗng nhiên cảm thấy nguyên thần run rẩy, kiếm ý ấp ủ viên mãn có phần tán loạn. Không phải vấn đề của bản thân hắn, mà là pháp lực cung cấp cho thất thập nhị địa sát đại trận bắt đầu dao động. Tổ hợp kiếm trận sinh ra phản ứng dây chuyền, tình kiếm của hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Sao vậy? Thời gian. Tiêu Lục trầm giọng đáp. Thời gian ư? Trường Thắng giật mình, thì ra thời gian sắp hết rồi. Tổ hợp kiếm trận có thể duy trì trong nửa canh giờ. Lục Trường tam tài kiếm trận thay phiên nhau oanh tạc, liên tục đột phá mấy trăm dặm, đã đi được hơn nửa đường trở về. Sau đó lại cùng đám ma tộc chết đi sống lại kia giao chiến kịch liệt. Thời gian rốt cuộc cũng sắp đến. Chiến lược song trận đồng thời phát động lúc đầu không hề tính đến việc gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức thì nên thay đổi như thế nào. Dựa vào tổ hợp kiếm trận, các tu sĩ thần kiếm có thể trong vòng nửa canh giờ có được lực chiến đấu ngang ngửa hóa thần chân nhật, vượt qua hai cấp bậc chiến lực, có thể gọi là kinh thế hãi tục. Mà để đạt được mục đích này, 3 năm qua các tu sĩ thần kiếm không tiếc tất cả, phải trả giá vô cùng đắt. Tất cả đều là vì đạt được ưu thế thực lực nghiền ép của hóa thần chân nhật. Tu vi hóa thần ở Cửu Châu Đại Trục có lẽ không tính là chiến lực đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với một tàn hồn ma vương thì đã là dư dùng rồi. Đương nhiên, nếu đối thủ đã cường đại đến mức có tu vi hóa thần cũng khó lòng chiến thắng, vậy cũng là do mệnh, không còn gì để nói. Không ngờ ma vương chân chính tuy không có lực lượng hóa thần, lại có một đám thuộc hạ sau khi kết trận thực lực có thể so sánh với hóa thần, gần như cùng một loại suy nghĩ với tổ hợp kiếm trận. Ma vương dựa vào một đám ma tộc sa mạc tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan đỉnh phong, vậy mà lại cản được tổ hợp kiếm trận của thế hệ hoàng kim. Hiện tại nửa canh giờ sắp trôi qua, thất thập nhị địa sát đại trận đã lùng đầy sắp đổ. Bắt đầu từ mấy tên kim đan tu vi thấp nhất, không ngừng có người không theo kịp biến hóa của đại trận. Không phải bọn họ đánh mất chiến ý, mà là sau khi bị áp lực nhiều lần, kim đan gần như sụp đổ, đã khó có thể thỏa mãn nhu cầu thấp nhất của đại trận. Tuy thế có khả năng bị trận pháp bài xích. Một khi thất thập nhị địa sát đại trận sụp đổ, cho dù Tiêu Lục và Âu Dương Thường có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không làm gì được. Tam tài kiếm trận sẽ như nước không nguồn. Thế nhưng cho đến lúc này, thế hệ hoàng kim vẫn chưa thể công phá phòng tuyến của ma tộc. Xem ra trận này là ta thắng. Giọng nói của ma vương âm u vang lên, giọng điệu vui sướng khi người ta gặp họa, khi khiến người ta căm hận. Tổ hợp kiếm trận vẫn chưa hoàn toàn tan rã, hiện tại chỉ còn lực lượng của một đòn cuối cùng, chỉ là đang bên bờ vực sụp đổ. Một đòn cuối cùng này có thể đánh ra được hay không, thật sự chỉ trong một ý niệm của rất nhiều người. Chỉ cần hơi hơi lơi lỏng một chút là kiếm trận sẽ lập tức sụp đổ ngay. Khổ nỗi trước khi trận pháp sụp đổ là chăn bảo vệ cảm giác của rất nhiều đệ tử bị giải trừ, khiến cho bọn họ có thể bị quấy nhiễu bởi ngoại vật. Mà lúc bọn họ có thể bị quấy nhiễu thì kim đan lung lay, năng lực chống cự của tâm thần cũng suy yếu. Ma vương chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã khiến tâm tư rất nhiều người dao động. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong thất thập nhị địa sát đại trận, Phi Anh kinh ngạc lên tiếng. Trong trận pháp của ma tộc có sơ hở. Vừa nói nàng vừa mượn liên hệ giữa thất thập nhị địa sát đại trận và tam tài kiếm trận, thông qua quyền thần truyền phát hiện của mình đến tam tài kiếm trận. Chỉ trong nháy mắt, trong tầm mắt của Trương Thắng, một điểm trong trận pháp của ma tộc trở nên đỏ như máu. Đó là dấu hiệu đặc biệt của Phi Anh. Tên mặt tộc bị Phi Anh đánh dấu có vóc dáng thấp bé, lúc trước biểu hiện rất bình thường, không biết vì sao lúc này lại tách ra khỏi đội hình, tạo thành một sơ hở không lớn. Phi Anh chỉ ra điểm đó, sau đó dùng nguyên thần truyền âm nhanh đến các tu sĩ linh kiếm. Đừng nghe hắn nói năng bừa bãi, thật ra đám ma tộc kia đây là nỏ mạnh hết đà, thậm chí không thể duy trì trận pháp của mình, bắt đầu lộ ra sơ hở rồi. Chúng ta chỉ cần đánh tan điểm sơ hở kia trước khi bọn chúng chỉnh đốn lại đội hình là có thể nhân cơ hội phá tan phong tuyến, đánh thẳng vào xào huyệt của chúng. Lời này của nàng lập tức ổn định quân tâm. Ta đã rõ. Trường Thắng hít sâu một hơi, sau đó toàn lực vận chuyển kim đan trong ngọc phủ, tiền tâm tràn ngập sát ý tịch diệt. Tịch diệt tâm kiếm, sát chiêu mạnh nhất của Trường Thắng ở thời điểm hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng. Thời gian cấp bách, Trường Thắng không kịp đổi vị trí với hai vị sư huynh, mà Tiêu Lục và Âu Dương Thương cũng không có ý tranh giành vị trí chủ đạo. Nhìn tình hình vừa rồi, tinh kiếm của Trương Thắng có hiệu quả khắc chế đám ma tộc rõ ràng nhất. Tuy tầm nguyên lý thì không rõ, nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu. Trái cây thắng lợi này, tạm muốn. Trương Thắng thầm nói trong lòng, sau đó thi triển tịch diệt tầm kiếm. Tổ hợp kiếm trận bộc phát ra lực lượng kinh người trong thời khắc cuối cùng. Các tu sĩ thần kiếm phái đều thi triển tiên thiên quyền khí, không tiếc bất cứ giá nào để cung cấp năng lượng. Mà sự uy lực được bộc phát toàn bộ, tịch diệt tâm kiếm như tiến vào cõi không người, chỉ trong nháy mắt đã đến vị trí trung tâm trong trận pháp của đối phương, sau đó đâm thẳng vào ngực tên ma tộc thấp bé kia. Kiếm này quá mức mãnh liệt, khiến toàn bộ ma tộc trong trận pháp đều bị ảnh hưởng. Tên ma tộc thấp bé kia đứng mũi chịu sào, trọng giáp trên người chỉ bị dư âm của kiếm khí chạm vào đã bị vỡ vụn quá nửa, mũ giáp che kín mặt cũng rơi xuống, lộ ra dung nhan thật sự. Là một khuôn mặt người chết, thành tú nhưng tái nhợt. Hả? Trường Thắng khẽ run rẩy. Lộ, là ngươi? Trường Thắng không nén nổi kinh ngạc. Thế nhưng đối phương không còn cách nào trả lời hắn nữa, bị tịch diệt tâm kiếm đâm trúng. Vị y sư giải độc năm xưa chỉ trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc, thậm chí đến một câu cuối cùng cũng không kịp nói. Thật đáng tiếc, Trường Thắng cười lạnh trong lòng. Nếu như nửa năm trước không phải tình cờ gặp ngươi, có lẽ lúc này ta sẽ bị đả kích rồi liên lụy đến mọi người. Là một tu sĩ tình kiếm, lộ đúng là tử huyệt của ta. Các người lại lật ra, đáng tiếc là lá bài tẩy này quá sớm. Đúng vậy, cho đến tận bây giờ, trong lòng của ta vẫn còn lưu luyến lộ. Nhưng đồng thời ta cũng biết, lộ, nàng ấy thật sự đã chết từ 3 năm trước rồi. Thứ hiện tại chỉ là một cái xác không hồn bị ma vương khống chế. Bởi vì nếu thật sự là nộ thật sự, nàng sẽ tuyệt đối không đứng ở phe đối lập với ta vào lúc này. Còn ta sẽ tuyệt đối không lãng phí tình cảm vào một khối thịt. Làm vậy chính là bất kính với lộ. Mang theo ý chí quyết liệt, uy lực của tịch diệt tâm kiếm lại càng thêm mạnh mẽ, xuyên qua thi thể của lộ, phá tan phòng tuyến của đám ma tộc, nhắm thẳng vào bản thể của ma vương. Chỉ cần một kiếm này trúng, trận chiến sẽ kết thúc. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Trường Thắng phát hiện thời gian như chậm lại. Có lẽ là do lúc tịch diệt tâm kiếm bộc phát toàn lực, nguyên thần của hắn đã vận chuyển vượt quá cực hạn. Cũng có thể là do ma vương đang giãy giụa. Tuy rằng hắn chỉ là tàn hồn, không có thân thể, nhưng bản chất vẫn là nguyên thần của cường giả chân quân. Có lẽ có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người khác. Nhưng đây cũng chỉ là giãy giụa vô dụng mà thôi. Bất kể hắn quấy nhiễu thế nào, tịch diệt tâm kiếm của Trường Thắng cũng sẽ không dao động. Thật đáng tiếc. Giọng nói của ma vương vang lên. Nàng ta là người duy nhất mà ta giữ lại linh hồn nguyên vẹn đấy. Vốn định nếu các người thắng, ta sẽ tác thành cho hai người. Không ngờ tấm lòng của ta lại bị người chém đứt một cách phũ phàng như vậy. Trường Thắng nghe vậy thì sững sờ, trong lòng không kiềm chế được dao động. Đừng nghe hắn nói vậy. Tiểu Lục quát lớn. Chết không đối chứng, không đáng để lãng phí tinh lực. Chết không đối chứng sao? Chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. Nếu không phải nàng ta yêu ngươi tha thiết, nửa năm trước nàng ta sao phải trái lệnh lén đi gặp ngươi? Là bài tẩy này đáng lẽ phải giữ đến cuối cùng mới dùng. Nàng ta yêu ngươi đến mức bất chấp tất cả, ta phản bội lại đồng tộc cũng phải giúp ngươi trong trận pháp. Nếu không thì sao chiến trận hoàn mỹ của ta lại thất bại sớm như vậy? Nếu ngươi không mù, Chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề của trận pháp hay sao? Chỉ tiếc là các người quá yếu, cho dù có nàng ta phản bội cũng vô dụng. Cho nên vào lúc cuối cùng, nàng ta phải chủ động nhảy ra, trở thành sơ hở của trận pháp. Từ 3 năm trước, lúc nàng ta tỉnh lại, đã quyết định hy sinh bản thân để tác thành cho ngươi. Còn ngươi, kẻ đã từng thề non hẹn biển, nguyện cùng nàng ta sống chết có nhau, cuối cùng lại dẫm lên thi thể của nàng ta để đến trước mặt ta. Toàn thân của Trương Thắng run rẩy kịch liệt, kiếm khí tán loạn, không thể khống chế nổi. Không sai, người thắng rồi đấy. Chiến trận hoàn mỹ của ta đã bị phá, không còn ai có thể ngăn cản người nữa. Bây giờ người có thể hưởng thụ trái cây thắng lợi rồi đấy. Trái cây được tưới bằng máu của người yêu, chắc chắn là đặc biệt thơm ngon. Tâm cảnh của Trường Thắng đại loạn, Tịch Diệt Tâm Kiếm cũng rầm rầm sụp đổ. Mẹ kiếp, đã bảo là kẻ si tình không đáng tin mà. Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Lục đứng ra gánh chịu áp lực của tam tai kiếm trận, đứng vào vị trí chủ đạo. Hỗn độn phát thiền kiếm khí hóa thành một luồng xoáy khổng lồ, cuốn lấy toàn bộ kiếm khí đang hỗn loạn của Trường Thắng vào, biến thành của mình, tiếp tục đâm ra một kiếm tất sát. Cho dù phải dẫm lên thi thể ai, dùng máu tươi của ai để tưới cho trái cây, Trường Thắng si tình kia có thể bị ngươi đưa gạt, nhưng ta thì không. Thế nhưng thiếu mất nhân vị của tam tài kiếm trận phối hợp, Tiêu Lục chẳng khác nào một mình điều khiển năng lượng của tổ hợp kiếm trận. Chỉ trong nháy mắt, kim đan của hắn phải chịu đựng áp lực cực lớn, xuất hiện vô số vết nứt. Tứ chi bách hải kêu lên răng rắc, thất khiếu không ngừng chảy máu. Mà hỗn độn phá thiên kiếm khí kế thừa phần lớn uy lực của Tịch Diệt Tâm Kiếm trở nên nặng như núi, vậy mà không thể nào đánh ra. Cùng nhau, Âu Dương Thường dốc toàn lực bước lên vị trí nhân vị, cưỡng ép thay thế Trường Thắng đã sụp đổ. Mà ở vị trí ban đầu của hắn lại có một Âu Dương Thường khác đang duy trì trận pháp. Đây là một loại ngũ hành bí thuật. Nếu xét theo cảnh giới của hắn thì còn xa mới đủ để thi triển Quế Thổ Chuyển Sinh. Trên lý thuyết, muốn thi triển bí thuật này thì nhất định phải có tu vi hóa thần. Nhưng lúc Âu Dương Thường liều mạng đánh cược tất cả, thân phận khí vận chỉ tử phát huy thần diệu, mặt đất dưới chân đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng trợ giúp cho hắn thi triển bí thuật này một cách hoàn mỹ. Cái gọi là được đại khí vận gia thần, thần diệu đến mức này quả thật là tột đỉnh. Mà có Âu Dương Thường ổn định tam thái kiếm trận, Tiêu Lục lập tức cảm nhận được nguồn lực lượng cuồn cuộn không dứt tiếp biệt. Kiếm khí trong tay lại trở nên dễ dàng điều khiển rồi. Ồ, lại là trò khí vận gia thân sao? Mà Phương cười lạnh một tiếng, chờ người đã đâu, khí vận nực cười, phá cho ta. Mà Phương vừa dứt lời, Âu Dương Thường liền cảm thấy kim đan đột nhiên giật một cái, sau đó Uế Thổ Chuyển Sinh âm âm vỡ vụn, nhân vị lập tức trống không. Tam tài kiếm trận bị phá, phản phệ mãnh liệt đồng thời tiền tụy đến cả Âu Dương Thường và Tiêu Lục. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, mà Tiêu Lục càng nghe rõ ràng tiếng kim đan của mình vỡ vụn. Trong tình huống này, kim đan vỡ vụn gần như là kết cục thập tử nhất sinh. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Lục lại giữ lại sự bình tĩnh khác thường. Mỗi một động tác của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát. Mặc dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng vừa đủ để hắn hoàn thành sứ mệnh của mình. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, Tiêu Lục dồn hết sức lực còn lại, trực tiếp kích nổ hỗn độn phá thiên kiếm khí đã mất kiểm soát. Muốn chết thì cùng chết. Trong bóng tối vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Tiêu Lục giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra. Trong bóng tối mù mịt, chỉ có một bóng người le lói đứng trước mặt. Bóng người ấy tuy mơ hồ, nhưng đường nét vẫn có thể phân biệt được. Tiêu Lục kinh ngạc nói, đại sư huynh là huynh sao? Dừng một chút, hắn lại hỏi, chúng ta vẫn còn sống sao? Bóng người trước mặt im lặng không nói. Trong bóng tối chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên. Chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi sao? Thấy đối phương không đáp, Tiêu Lục mơ hồ hiểu ra. Sau khi im lặng một lúc, hắn ngửa đầu nằm xuống, lòng như tro tàn. Ê, còn tưởng rằng lần vất vả này có thể nghịch thiên cải mệnh. Người quả thực có thể nghịch thiên cải mệnh. Người đã nghịch thiên cải mệnh rồi. Giọng nói của Âu Dương Thường vang lên. Tiêu Lục lập tức nhảy dựng lên. Ơ kìa, người không chết à? Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt. Thân thể không chịu thủ được rơi xuống. Phía dưới là một vùng tối đen như mực. Một điểm sáng ở phía xa xa đang không ngừng mở rộng. Trước mắt Tiêu Lục đã phát hiện mình nằm trong một sườn cốc xa lạ, bốn phía là nham thạch trừ trọi, không thấy chút sinh cơ nào, đỉnh đầu là một màu đen kịt cuồn cuộn. Hắc triều bao phủ, lực lượng hắc ám cường đại dị thường, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Kỳ quái, chẳng lẽ cuộc đối thoại vừa rồi với đại sư huynh là nói mớ sao? Vậy rốt cuộc ta đã ngủ say bao lâu rồi? Một kiếm cuối cùng kia có hiệu quả hay không? Về lý mà nói, lúc hỗn độn phát triển kiếm khí bộc phát ở vị trí gần nhất, cho dù là tu sĩ nguyên anh đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi ba phương chỉ còn lại một tia tàn hồn, căn bản không thể chống cự mà. Nhưng mà lý luận của Tiểu Lục chỉ áp dụng cho sinh vật trong thế giới đã biết, chưa chắc đã áp dụng được cho những kẻ đến từ ngoại vực. Mà nhìn cường độ hắc triều trên đỉnh đầu này, trong khoảng thời gian ta hôn mê, hắc triều không những không tiêu tan mà ngược lại còn càng thêm cuồng bạo hơn. Sau khi ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Tiểu Lục chuẩn bị thăm dò thêm, thì bầu trời trên đỉnh đầu hắn bỗng vang lên một tiếng nổ chấn động. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt thật lớn, năng lượng bên trong vết nứt dâng trào, ngọn lửa và máu tươi từ trong đó tuôn ra. Vô số yêu ma quỷ quái dài dòng lao ra, tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ bên ngoài. Đây là thứ gì? Tiêu Lục kinh hãi nhìn vết nứt trên bầu trời, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Nó giống như một cái cổng dẫn đến địa ngục, giờ phút này cánh cổng mở ra, lũ yêu ma sắp tràn vào Cửu Châu. Yêu ma trong vết nứt đều là những chủng loại chưa từng được biết đến. Với số lượng khổng lồ như vậy, thoạt nhìn chỉ là những tên tôm tép do đương, nhưng thực lực lại không tầm thường. Như vậy kẻ ẩn nấp sau lưng chúng là kẻ nào? Hơn nữa số lượng tôm tép này thoạt nhìn là vô cùng vô tận. Nếu cứ tiếp tục trào ra như vậy, cho dù chỉ là tên tôm tép cũng có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho Cửu Châu đại lục. Mơ tưởng! Một tiếng gầm rú như sấm sét xé toạc tầng mây. Ngay sau đó một con thanh long từ phía chân trời gầm thét lao đến. Tiếng lòng gầm kinh thiên động địa, bản thể của nó còn ở nơi xa xôi, nhưng thanh âm truyền đến đã khiến cho kim đan chân nhân như Tiêu Lục cũng cảm thấy bất ổn, rõ ràng đã tiếp cận cấp bậc tiền thú. Thanh long ấy đến cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã từ chân trời bay đến trước mắt, thân thể thon dài xoay một vòng trên không trung, há miệng phun ra một luồng hàn khí. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh biến thành một vùng băng tuyết. Yêu ma từ trong hư không bay ra, không một tên nào may mắn thoát khỏi băng phong. Ngay cả thác nước dùng nham và máu tươi cũng bị đông cứng. Ồ! Cách vết nứt trên bầu trời không xa, một bóng người thấp bé hiện ra, chính là tên ma vương đến từ ngoại vực kia. Chỉ có điều giờ phút này, ma vương không còn là một tia tàn hồn nữa. Hắn đã có được thân thể cường tráng và hồn phách cường đại, vì áp mơ hồ còn mạnh mẽ hơn cả thanh long. Không ngờ ngay cả 18 ma tướng cũng không ngăn cản được các ngươi, còn để các ngươi triệu hồi ra cả thủ hộ giả của Cửu Châu. Lấy tiêu chuẩn của tu sĩ nhân loại mà nói, cả người cũng có chút bản lĩnh đấy. Vừa nói ma vương vừa xoay người, để lộ ra khuôn mặt cho Tiêu Lục nhìn thấy. Tiêu Lục kinh ngạc, thì ra nửa người bên phải của hắn từ vai đến eo đã biến mất, vết thương lởm chởm giống như bị thú dữ cắn nuốt. Nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn, thiên hạ còn ai có thể gây ra tổn thương này cho hắn? Hơn nữa còn khiến hắn không cách nào khôi phục. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Đủ hay không, ngươi thử một lần là biết. Sau lưng thanh long, hơn 10 vị trưởng lão của thần kiếm phái lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy những vị trưởng lão này, Tiêu Lục lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Hết tập 108.